Ngoại lệ của anh chính là em. Chương 96, sự quan tâm của Tấn Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tấn Phong không có tâm tình nào làm việc, canh đẩy cửa phòng đi xuống dưới nhà rồi cầm theo một chai rượu lên, mở nắp chai rót một ly rượu đầy rồi đi đến trước cửa sổ bằng kính sát đất. Hiện tại đã khuya nhưng đèn đường ở bên ngoài vẫn còn sáng. Từ đây có thể thấy rất nhiều xe cộ đang lưu thông qua lại trên đường, tuy là ban đêm nhưng Thượng Hải vẫn nhộn nhịp không thua kém gì các hoạt động ban ngày cả. Tấn Phong nâng ly rượu lên môi rồi uống một ngụm lớn, rượu xuống cổ họng liền cay xè. Nhưng như vậy cũng tốt, ít nhất say rồi vào sẽ có thể quên đi nhiều chuyện, bớt đi được sự quan tâm với những thứ không đáng để mình quan tâm. Uống gần hết một chai rượu, mặt Tấn Phong cũng đã hơi đỏ lên. Anh tắt đèn phòng làm việc rồi quay lại phòng ngủ của mình, vừa đặt lưng xuống chiếc nệm êm ái liền ngủ thiếp đi ngay. Trời dần hửng sáng, bởi vì hôm nay đi mua đồ cùng với Cố Hỷ Tâm nên Tấn Phong cũng không cần dậy sớm. Hơn 7 giờ sáng anh mới rời giường, đưa tay vỗ lên cái đầu hiện có chút hơi đau rồi cho chân xuống giường xỏ chân vào dép mà đi thẳng vào nhà tắm để làm vệ sinh cá nhân. Hôm nay là một ngày Cố Hỷ Tâm phá lệ dậy sớm. Cả đêm qua cô ta đều nằm lăn lộn trên giường chờ đợi trời mau sáng để có thể cùng đi sắm đồ với anh, đã rất lâu hai người chưa đi đâu riêng với nhau rồi. Hỷ Tâm, hôm nay em dậy sớm vậy, sao không ngủ thêm một chút? Tấn Phong không khỏi bất ngờ khi thấy Cố Hỷ Tâm đang đeo tạp để đứng nấu ăn trong bếp. Cố Hỷ Tâm tươi cười đặt trứng lên đĩa rồi đem bày biện lên trên bàn sau đó mới lên tiếng trả lời anh. Vâng, hôm nay bỗng nhiên em muốn dậy sớm ạ, em rất háo hức hôm nay sẽ được đi mua sắm cùng với anh. Em vui là tốt rồi. Mặc dù năng suất làm việc trên điện thoại sẽ không cao bằng so với lúc dùng laptop nhưng ít ra như vậy cũng có thể khiến cho anh đỡ cảm thấy nhàm chán hơn so với việc cứ ngồi yên một chỗ chờ đợi Cố Hỷ Tâm. Một lát sau thì hai người cũng thanh toán rồi rời khỏi cửa hàng. Vừa mới vào trong xe thì trời đổ mưa lớn. Tấn Phong cũng vội vàng lái xe trở về nhà. Những ngày mưa như vậy luôn khiến tâm trạng con người ta trở nên nặng nề, anh cũng không phải là ngoại lệ. Sau khi đưa Cố Hỷ Tâm về nhà thì anh liền lấy đồ rồi tới công ty. Mặc dù Cố Hỷ Tâm đã nói bên ngoài đang mưa lớn nên anh hãy nghỉ hết ngày hôm nay đi, nhưng Tấn Phong vẫn lấy cớ rằng công ty có việc đột xuất cần có quyết định khẩn cấp của anh nên anh phải tới Tấn Thị ngay lập tức. Lý do mà anh đưa ra khiến cho Cố Hỷ Tâm cũng không thể ý kiến gì thêm nữa, ngoan ngoãn gật đầu bảo mình sẽ ở nhà đợi anh rồi đi vào trong phòng. Tấn Phong tới công ty, việc đầu tiên mà anh làm chính là tìm Cao Tấn. Mà lý do vội vàng gặp anh ta như thế lại chẳng có chút gì liên quan tới công việc mà chỉ là vì muốn biết về tình hình của Vũ Tình mà thôi. Cao Tấn, Vũ Tình thế nào rồi? Tình hình của cô ấy hiện tại ổn chứ? Báo cáo chủ tịch mấy ngày nay cô Vũ vẫn ở trong bệnh viện. Tình hình sức khỏe của cô ấy có vẻ như đang hồi phục nhưng vẫn chưa thể nào xuất viện ngay được ạ, Vũ Tình đang do Cố Kình Quân chăm sóc sao, cách chương.